khuôn mặt mọi người căng thẳng, lời này vừa nói ra, mọi người rối rít cúi đầu mỉm cười, bao gồm đám người Trang Hạo Nhiên. Chỉ có Vita vẫn dùng thái độ hết sức cứng rắn, nhìn Đường Khả Hinh, không chút nào thỏa hiệp, ồ, để tôi phá vỡ cục diện bế tắc này. Lúc này bà Dốc ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, Đường Khả Hinh tiểu thư, xin cô buông lỏng mình. Lúc này thì không khí trong phòng thi của chúng tôi hết sức tốt, tôi cũng hy vọng cô có thể thoải mái trả lời vấn đề của giám khảo chính. Dù sao trạng thái thoải mái, trả lời đáp án là hết sức tự do và đặc sắc, bây giờ tôi muốn nói đưa ra đề nghị rất hay. Nhưng câu hỏi của tôi sẽ không đưa vào điểm số thi đấu của cô, có thể không, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến điểm của cô. Mọi người nghe nói như vậy, cũng không nhịn được nhìn bà Dốc, có chút không hiểu Trang Hạo Nhiên bởi vì quen thuộc bà Dốc. Liền không nhịn được quay đầu, khẽ mỉm cười nói, tại sao tôi có cảm giác chẳng lành, ha ha ha, bà Dốc nghe nói như vậy, không nhịn được phì cười. Mọi người cũng cười, tâm trạng Đường Khả Hinh đang căng thẳng. Lập tức vì một chút tiếng cười này và giọng nói của Trang Hạo Nhiên mà hơi lộ ra buông lỏng, cũng chỉ hơi nở nụ cười lễ phép. Bà Dốc ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, Đường Khả Hinh tiểu thư, tôi muốn hỏi cô, năm 2010. Tổng giám đốc Trang ở trong nhà bạn bè của cậu ấy cùng nhau mở một chai Chateau de Beaucastel năm 1990 của Pháp, nhưng khui chai trong phút chốc. Phát hiện bên trong truyền đến một mùi vị cực kỳ khó chịu, mùi động vật còn có mùi rau củ bị hư thối và hầm đất, đây là vì cái gì? Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lập tức bất đắc dĩ ngồi tại chỗ, không biết nên bày ra nét mặt gì, quả nhiên. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai mắt bắt được âm thanh của Trang Hạo Nhiên phát ra từ chỗ ngồi, mang theo vài phần nghi ngờ nói, à. Tổng giám đốc Trang, rốt cuộc anh cùng bạn bè có quan hệ thế nào chọn mở một chai rượu vang Chateau de Beaucastel năm 1990, phốc? Bà Dốc không nhịn được phì cười trước mọi người, lúc này Tưởng Thiên Lỗi cũng bị chọc cười, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lập tức lộ ra bối rối. Nhìn Đường Khả Hinh, dáng vẻ bất đắc dĩ, muốn nói lại dừng lại, thật sự là dở khóc dở cười, đành phải hỏi, tại sao cô hỏi vấn đề như vậy? Đường Khả Hinh vội nói, bởi vì Chateau de Beaucastel năm 1990, nó nhất định phải trải qua 24 giờ giải rượu, mới có thể phát ra mùi thơm của nó. Thậm chí hiện nay Viện Nghiên cứu Nho Thế giới mới cho ra một kết luận, nấm mốc trong rượu vang có thể thay đổi. Loại rượu Beaucastel hoàn toàn đi ngược lại quan điểm này, rượu Beaucastel sau khi trải qua nhiệt độ đun nóng ngắn ngủi tạm thời. Lớp vỏ nho giống nho Syrah và Syrah sẽ bung lụa ở nhiệt độ độ và teo lại ở nhiệt độ thấp, sẽ chứa mùi vị giống như hormone đàn ông, mùi da, mùi động vật thối, tạo thành một loại mùi vị đặc biệt xuất hiện nấm mốc. Loại nấm mốc có hình dạng này khác với mùi rượu. Nó sẽ chậm rãi tỏa hương, nhất là mùi vị sô-cô-la, chính xác mà nói nhất định phải 26 giờ, cho nên, trừ khi chúng ta cùng người bạn kia hết sức thân mật cũng sẽ không lựa chọn cùng anh mở một chai Beaucastel năm 1990 này. Bởi vì cần ở chung một chỗ với nhau trong thời gian quá dài, phốc mọi người không nhịn được phì cười, nhất là bà Dốc hài hước. Trang Hạo Nhiên chỉ lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, nhìn Đường Khả Hinh vô cùng nghi ngờ. Hai tròng mắt có chút rời rạc lập tức xoay tròn, không hiểu tiếng cười của mọi người, lúc này Jackson lại lộ ra nét mặt không vui nhìn cô nói. Một loại nấm, trước mắt cũng chỉ là kết quả nghiên cứu đơn phương, cô nói chuyện quá phiến diện rồi. Mời các giám khảo không cần thêm bất kỳ điểm bổ sung nào cho cô ấy, Vita cũng chăm chú nhìn học trò, nói tôi đồng ý với cách nhìn của Jackson tiên sinh. Lời này vừa nói ra. Không khí lập tức hơi đóng băng, các giám khảo rối rít im lặng, bà Dốc không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai. Bác Dịch cúi đầu im lặng không lên tiếng, Đường Khả Hinh đứng ở giữa đám người, nghe tiếng của thầy giáo, trái tim của cô đập thình thịch. Theo đó bị đè nén thật chặt, trên mặt thấp thỏm một chút áy náy nhưng vẻ mặt vẫn cứng cỏi, đôi tay khẽ nắm chặt. Cô nhớ kỹ cho dù thoải mái như thế nào, vào lúc này đang thi đấu, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cũng ở trong tiếng cười lắng xuống.